Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1039, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1039 Lâm An Nguyên chưa kịp nói xong thì đã bị Mộ Văn An chặn lại sau nụ hôn. Mộ Văn An chăm chú nhìn anh ta, thích tôi nhưng không dám chạm vào tôi, anh thích tôi, là ngoài miệng nói thế, hay là khi cô ta nói điều này, tay cô ta không yên phận mà chạm vào nơi nào đó. Hay anh không phải đàn ông? Sắc mặt Lâm An Nguyên thay đổi đột ngột, anh ta nắm lấy bàn tay ngỗ ngực của Mộ Vân An và nhìn cô ta chăm chú. Vân An, nói cho anh biết em có say không? Mộ Vân An cũng rất tự tin nhìn anh ta. Tôi rất tỉnh táo, tôi đã chủ động như vậy, chẳng nhẽ anh còn tưởng tôi say sao? Hơi thở của Lâm An Nguyên đột nhiên nặng nề. Vậy hãy nói cho anh biết anh là ai hai? Mộ Vân An nhìn anh ta đầy quyến rũ, và chủ động hôn lên trán anh ta. An Nguyên, anh thật đáng yêu. Lâm An Nguyên lúc này nhận được sự yêu thích của nữ thần của mình, cả người anh ta trở nên kích động. Vậy thì em sẽ thích anh chứ? Nếu không thích anh, tại sao tôi lại ở chỗ này? Đừng quên, tôi là bạn gái của anh. Nói xong, Mộ Vân An trực tiếp đẩy Lâm An Nguyên ngã xuống, sau đó xông lên, cởi cúc quần áo của anh ta. Cảnh tượng tiếp theo vô cùng nóng bỏng. Ôi trời ơi, thật là táo bạo, những người trong hội trường la hét, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chụp ảnh lại cảnh tượng khó coi đó. Bởi vì Mộ Vân An là người chiếm ưu thế trong toàn bộ quá trình, nên đoạn video đó đã quay được rõ ràng cơ thể của cô ta, và che mất Lâm An Nguyên. Mộ Vân An lúc này đang ngồi trên mặt đất hét lên kinh hãi, cô ta tuyệt vọng tìm công tắc trong hành lang, nhưng cô ta không tìm thấy nó. Giọng nói khó chịu của cô ta đêm đó vẫn còn văng vẳng bên tai, cảm xúc hoàn toàn vỡ vụn, cô ta quỳ rạp xuống đất che mặt không dám mở mắt. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trên thực tế, Lê Chí Sơn đã rất tức giận khi video bắt đầu phát. Nhìn thấy cuộc họp báo mà anh ta dày công quản lý bị phá hỏng, khuôn mặt của anh A vô cùng khó coi. Anh ta lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho những vệ sĩ xung quanh, những vệ sĩ đó biết chuyện, lập tức đứng dậy cắt nguồn điện, thậm chí có người còn đi về phía Lâm Thúy Vân. Nhưng Lê Chí Sơn không biết rằng, khi thuộc hạ của anh ta vừa bắt đầu hành động thì Lục Mặc Thâm đã nhìn thấy hết. Anh ta lập tức trầm giọng nói vài câu với trợ lý Liễu, sau đó một nhóm người khác cũng lặng lẽ lẻn vào sảnh trước của khách sạn, đồng thời khống chế tất cả vệ sĩ không cảnh giác của Lê Chí Sơn, vì vậy đoạn video mới có thể thành công tiếp tục phát cho đến bây giờ. Những người xung quanh xem từ đầu đến cuối đoạn video kéo dài hơn 10 phút này, không bỏ sót một giây nào, cho đến khi chiếu đến cảnh quay Mộ Vân An la hét trên người Lâm An Nguyên, cảnh này đã hoàn toàn kích động Mộ Vân An. Cô ta đột ngột đứng dậy, cầm lấy một chai rượu và lao về phía Lâm Thúy Vân. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ có một ý nghĩ, đó là giết Lâm Thúy Vân. Di ba tê chết đồ đê tiện Lâm Thúy Vân. Cô ta vất vả lắm mới có thể thay đổi bản thân, thoát khỏi quá khứ của Lê Duyệt Thư, dùng thân phận Mộ Vân An để bắt đầu lại, tại sao Lâm Thúy Vân vẫn không chịu buông tha cho cô ta. Lâm Thúy Vân lại dám phát video này trước mặt rất nhiều người như thế này, Mộ Vân An còn chưa kịp ra mắt thì đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cô ta đã thay đổi một khuôn mặt và cô ta không có thời gian cũng như sức lực để thay đổi một khuôn mặt khác. Lâm Thúy Vân, đồ đê tiện, cô đã hủy hoại cuộc đời tôi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cô lại muốn làm điều đó thêm lần thứ hai sao? Cách chương.